Chúng ta là tập đoàn Dạ Thị ở Bắc Thành. Công ty nhỏ nào dám lợi dụng lợi ích của tập đoàn Dạ Thị chứ? Cho dù ông đưa tiền cho bọn họ còn không dám chạm vào, chứ đừng có nói đến cho phép bất cứ điều kiện gì. Các ông đừng hét nữa, có gì thì từ từ nói. Chuyện này chúng ta cần phải tính chuyện lâu dài. Tính chuyện lâu dài sao? Một người như ông ta thì có thể nói được cái gì tốt chứ? Có lẽ là sẽ buông tay mà thôi. La Ngàn ở một bên nhìn những người này cãi đi cãi lại, nhưng Dạ Âu Thần đang ngồi trên ghế thì lại thờ ơ. Anh ấy không phải là thờ ơ, anh ấy chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại của mình. Cũng không biết là đã mắc bệnh gì, từ lúc sáng sớm đến đây, thỉnh thoảng anh lại cầm điện thoại lên xem, sau đó sau khi đặt xuống không lâu lại cầm lên xem. Trong khoảng thời gian này, La Ngàn chú ý đến giao diện điện thoại di động của anh, đều là giao diện Zalo. Trong lòng của La Ngàn nghi ngờ, nửa đêm hôm qua, cậu Dạ gọi điện thoại, bảo anh ta lập một số tài khoản Zalo. Quả nhiên hôm nay, khi Dạ Âu Thần đi làm, thì anh cứ luôn luôn nhìn chằm chằm vào giao diện Zalo. Ngay đến cả cuộc họp này, anh bình thường là người chú trọng đến những cuộc họp như thế này nhất, đều trực tiếp không có tinh thần. Những người khác tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, anh thì một câu cũng không nói. La Ngàn đang suy nghĩ miên man, liền nhìn vào điện thoại của Dạ Âu Thần. Đột nhiên có vẻ như thấy điện thoại của Dạ Âu Thần rung lên, đồng thời thân thể của Dạ Âu Thần cũng chấn động. Ngay tức khắc, anh có vẻ như là rất hạnh phúc, sau đó nhanh chóng mở giao diện ra. La Ngàn lặng lẽ liếc nhìn nó. Shelly đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn, bây giờ bạn có thể bắt đầu trò chuyện. Shelly sao? Shelly là ai vậy? La Ngàn có chút khó hiểu, sao có vẻ như cậu chưa từng nghe qua cái tên này chứ? Dạ Âu Thần luôn luôn nhìn vào điện thoại, chính là vì đợi người này sao? Nghe giống như là tên của một người phụ nữ. La Ngàn lén lút nghiêng qua, muốn xem thử Dạ Âu Thần sẽ nói gì với người phụ nữ này, và một ánh mắt lạnh lùng đập vào cậu ta. La Ngàn nhanh chóng đứng thẳng lưng trong sợ hãi. Bỏ đi, bỏ đi, cái mạng nhỏ mới là quan trọng, cậu ta vẫn không nên nhiều chuyện. Dạ Âu Thần muốn gửi tin nhắn, nhưng khi đến hộp thư trò chuyện, anh phát hiện mình lại không biết phải nói cái gì. Sau 5 năm gặp lại, anh đột nhiên kết bạn với cô ấy có biết là mình không? Hay là không biết chứ? Vậy thì anh nên nói cái gì đây? Nên nói cái gì đây? Ánh mắt của Dạ Âu Thần đột nhiên quét về phía La Ngàn. La Ngàn thốt lên một tiếng, sau đó nghiêng người. Cậu Dạ, thông thường câu đầu tiên của một cuộc trò chuyện. Bạn, chào bạn sao? Dạ Âu Thần mím đôi môi mỏng không trả lời. Hiển nhiên là không hài lòng. La Ngàn rối rắm nghĩ một chút, lại nói một câu. Không chào hỏi thì nên nói cái gì chứ? Hay là gọi tên? Dạ Âu Thần vẫn là không hài lòng. La Ngàn chỉ có thể ho nhẹ một tiếng. Hay là nói có đang ở đó không? Dạ Âu Thần ánh mắt chuyển động, có vẻ như khá là hài lòng với câu này. Sau đó liền chuyển động ngón tay, thật sự là đã gửi tin nhắn. Có ở đó không đi? La Ngàn không khỏi giật giật khóe miệng khi nhìn thấy hai chữ này. Có vẻ như cậu Dạ chưa từng chat với người khác qua Zalo. Zalo ở trạng thái đang hoạt động. Anh trước giờ đều có chuyện gì thì trực tiếp nói ra. Sao hôm nay lại gửi tin nhắn hỏi có ở đó không chứ? Nhưng điều khiến cho La Ngàn sốc hơn là sau khi tin nhắn được gửi đi, trên màn hình lại hiển thị là bạn không thể gửi tin nhắn đến số điện thoại này. Bạn đã bị đối phương từ chối. La Ngàn hò nhẹ một tiếng, không nhịn được mà muốn giơ tay che mắt mình lại. Dạ Âu Thần hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng, nhìn chấm đỏ hiển thị, còn có câu nói sau đó nữa. Sau đó nheo mắt nhìn La Ngàn. Đây có nghĩa là gì? Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng bị đối phương từ chối. Miệng của La Ngàn không ngừng co giật, không trả lời câu hỏi của Dạ Âu Thần. La Ngàn! Giọng điệu của Dạ Âu Thần trở nên u ám, trong mắt càng tràn đầy sát khí. La Ngàn bây giờ mới cười hai lần, sau đó nhẹ nhàng giải thích. Cậu Dạ, điều này có nghĩa là cậu đã bị cho vào danh sách đen rồi đó. Danh sách đen sao? Vâng, La Ngàn thật thà gật đầu, có nghĩa là đối phương sau khi chấp nhận lời mời kết bạn của cậu thì tìm thấy thông tin của cậu, sau đó đưa cậu vào danh sách đen. Cậu sợ Dạ Âu Thần nghe không hiểu, vì vậy đặc biệt giải thích một cách chi tiết. Nói đến chuyện cuối cùng, sắc mặt của Dạ Âu Thần có thể nói là mây đen bao phủ. La Ngàn lúc này mới nhận ra rằng mình đã nói quá nhiều rồi. Mau chóng dừng lại và sau đó lại đứng thẳng lên một lần nữa. Chết tiệt, những gì mà cậu ta nói vừa rồi sẽ không ảnh hưởng đến cái mạng nhỏ của mình có đúng không? Nhưng mà cũng là nhìn thấy Dạ Âu Thần không hiểu cái gì, vì vậy mới giải thích rõ ràng một chút. Gân xanh trên trán của Dạ Âu Thần hơi nổi lên, ngón tay cầm điện thoại từ từ thu chặt thêm mấy phần. Sau đó môi mỏng của anh lạnh lùng cong lên. Cho tôi vào danh sách đen, không phải là rõ ràng đối phương biết tôi là ai sao?